Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, lực kéo. Lâm Hiên điên cuồng đột phá đồng thời. Xung quanh hết thảy đều bắt đầu chấn động. Không ít vũ trụ chi lực đều liên tục bị rút lấy qua. Dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Lần này trong thân thể hắn năng lượng, thay đổi được phong phú không gì sánh được. Có đầy đủ năng lượng trợ giúp hắn đột phá đến càng mạnh cấp độ. Đột phá đến thần đế không có quá nhiều độ khó. Hết thảy đều nước chảy thành sông. Thiên trầm trong vũ trụ sao trời. Sáng lên nổi bật nhất thần đế tinh thần. Mọi người thấy này một khỏa lớn vô cùng tinh thần lúc. Đều bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều đã là tối cường là thiên đế. Hiện tại chính thức mạnh nhất là thần đế. Liền một khỏa thần đế tinh thần đều nhô ra. Đây là bị Lâm Hiên cho đào. Lúc trước có lẽ là lập lòe qua. Nhưng rất nhiều người sớm đã quên mất. Không có thần đế. Thần đế tinh thần tự nhiên sẽ bị che kín. Cũng không có xuất hiện nữa. Thế cho nên tất cả mọi người cho rằng. Mạnh nhất chính là thiên đế. Mà không phải thần đế. Lúc này Lâm Hiên trong cơ thể vũ trụ. Không có quá nhiều biến hóa. Chỉ thay đổi được càng rộng rãi. Hơn nữa chói mắt. Áp xúc lực lượng đều đã đạt đến toàn bộ cảnh giới mới. Hắn trên thân tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Giống như là một khỏa chói mắt tinh thần. Hướng bốn phía phụt ra ra. Toàn bộ thần đế bên trong không gian. Vạn pháp chi hỏa cùng vạn pháp chi thủy. Cũng bắt đầu phiên giang đảo hải. Như là xôi cháo. Bên ngoài không gian vũ trụ trong. Vô số quang điểm đều hướng hắn bên này chui vào. Sau đó dung nhập trong cơ thể hắn. Thoạt nhìn nhiều hơn vẫn là chúc mừng một vẻ. Một cái thần đế sinh ra. Từ từ, trong cơ thể hắn trước đó hấp thu vạn pháp chi hòa cùng vạn pháp chi thủy. Đã hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Tạo thành một cổ năng lượng đặc thù. Còn quấn hắn thể nội thế giới. Thoạt nhìn giống như là một mảnh ngân hà. Tại đây trong cơ thể trong vũ trụ còn quấn. Thoạt nhìn tương đối tuyệt mỹ. Chỉ đây tuyệt mỹ nhân trong. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cảm giác chỉ cần phóng xuất ra một chút, như vậy thì đủ để hủy thiên diệt địa, phá hủy vũ trụ, thành công mà, Lâm Hiên từ từ mở mắt, trong hai con ngươi xoay quanh cùng một mảnh ngân hà, phảng phất sức sống cùng lực lượng hủy diệt trộn lẫn, tạo thành một cổ tăng thêm sự kinh khủng lực lượng, hắn cảm giác được bản thân lực lượng, đã đề thăng tới một cái toàn bộ tân cấp độ. Trưởng khống lực so với trước đó cường liệt hơn phía trên quá nhiều. Sắp là trước kia là dựa vào này quy luật lực lượng. Để cho hắn mạnh mẽ ngồi trên vị trí này. Như vậy hiện tại hắn cảm giác mình có lực lượng tuyệt đối. Có khả năng trưởng khống giả đầy đủ mọi thứ. Dù cho hiện tại hắn từ nơi này thần đế chi vị trong đi ra. Đổi thành người khác ngồi trên cái này thần đế chi vị. Hắn cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Đây chính là mạnh nhất trưởng khống lực lượng, để cho hắn có tuyệt đối nắm giữ lực lượng, càng là áp đảo đầy đủ mọi thứ, hàm chứa toàn bộ dù sao vẫn vũ trụ. Quả nhiên sau khi đột phá, cảm giác áp lực này nhỏ rất nhiều, ít nhất có thể ở chỗ này tùy ý đi lại lại. Lâm Hiên tại đây thần đế trong không gian, cảm giác được áp lực nhỏ quá nhiều, trước đó nửa bước khó đi, coi như là đột phá đến thiên đế cực hạn. Đều ở chỗ này nửa bước cũng khó rời đi. Mỗi đi một bước, tiêu hao năng lượng đặc biệt nhiều. Hôm nay tốt quá nhiều. Cả người đều thay đổi được mềm mại không gì sánh được. Nhưng chỉ giới hạn trong bước đi mà thôi. Hắn vẫn không thể phi hành. Bị vững vàng địa đinh trên mặt đất vậy. Nhiều nhất có thể chạy có thể nhảy. Nhưng muốn xông quá nhanh. Nhảy rất cao. Cái này tự rất không có khả năng. Vẫn là không có biện pháp phi hành. Nơi này yêu cầu cũng quá chút cao. Nghĩ muốn phi hành đều khó khăn. Lâm Hiên lắc đầu. Nếu có thể phi hành nói. Xông lên ngọn núi này cũng không phải là cái gì việc khó. Chỉ hiện tại. Chỉ có thể đàng hoàng chạy lên. Hơi lộ ra không đủ nhân tính hóa. Chẳng biết này ý nghĩa ở đâu. Khi hắn đem tu vi trầm tĩnh lại. Củng cố thoáng cái lúc. Một loại dẫn dắt cảm giác từ phía trên truyền xuống. Càng ngày càng mãnh liệt. Lúc mới đầu sau vẫn là rất nhỏ bé. Theo thời gian đưa đẩy. thay đổi được càng ngày càng mãnh liệt, nhưng còn không có mãnh liệt đến để cho hắn mạnh mẽ xông lên cảm giác. Thật là có một loại dẫn dắt cảm giác, chỉ bây giờ còn xem như là tương đối xem ra đến cuối cùng. Không thể không muốn lên đi. Lâm Hiên cau mày, loại cảm giác này đúng như cùng trên tấm bia đá từng nói. Trở thành thần đế sau khi, nhất định sẽ có một loại mãnh liệt dẫn dắt cảm giác truyền đến. Để cho bọn họ không thể không tuyển chọn leo lên này tọa thần sơn. Cái này tạm thời vẫn là tính, chờ đợi thời cơ chín muồi, lại tính toán sau đi. Hắn không có lập tức bỏ ngọn núi này, hắn cũng không muốn làm sao nhanh rời đi nơi này. Dù sao người nhà đều còn ở nơi này, chỉ tại không cách nào tiếp tục ở nơi này dừng lại lâu lúc nữa chọn chúng rời đi nơi này. Chợt hắn trở lại trầm nguyên tinh, lần nữa tiến vào này phổ thông sinh hoạt trạng thái. Hắn biết mình là ở giữa không nhiều lắm, cho nên chỉ có thể dùng trong khoảng thời gian này thật tốt tiếp tục làm bạn người nhà, chỉ điểm mình đồ đệ. Thời gian đảo mắt liền đi qua ngàn năm nhiều, lực kéo thay đổi được càng thêm mãnh liệt, nhưng vẫn là tại khả khống phạm vi. Sau đó lại qua nghìn năm, lực kéo mãnh liệt hơn mãi đến hơn vạn năm nhiều. Rốt cục Lâm Hiên cảm giác được cực kỳ cường lực lực kéo, muốn đem hắn cho lôi kéo đi ra ngoài. Nếu không phải là hắn dùng sức mạnh trấn áp, sớm đã bị kéo tới thần đế trong không gian. Này cổ lực kéo chính là theo thần đế trong không gian truyền đến. Giống như một sợi dây thừng vậy, cuốn qua đến, hung hăng đem hắn hướng thần đế trong không gian kéo đi. Nhưng chính là bị hắn cho cứng rắn định trụ, mới không có bị kéo qua. Xem ra đã không sai biệt lắm mà, Lâm Hiên khe khẽ thở dài. Ở bên cạnh Lâm Tuyết, lập tức chú ý tới bên này tình huống. Lâm ca, làm sao? Lâm Tuyết dò hỏi. Không sai biệt lắm, ta cũng là nên muốn đi. Lần này ly khai, chẳng biết khi nào mới có thể trở về, có khả năng vĩnh viễn cũng chưa về. Lâm Hiên biểu tình thản nhiên, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập rất tiếc. Tuy nói mỗi ngày phải làm đều không khác mấy, hắn đều đã thuộc về nhân vật vô địch, nhưng hắn vẫn cảm giác được rất ấm áp. Này cũng đã là đầy đủ. Lâm ca, Lâm Tuyết sững sờ xuống, chợt vẫn là cho hắn ngâm vào nước một ly trà, diệt cho hắn ôn hòa nói. Vô luận là tình huống gì, ta vĩnh viễn đều chờ ở chỗ này ngươi. Nàng nói không nên lời quá nhiều nói. Nàng chỉ có thể nói ra một câu nói như vậy. Bất quá đối với Lâm Hiên mà nói, cũng đã là đầy đủ. Thiên ngôn vạn ngữ, đầy bất quá một câu. Ta chờ ngươi. Trong lúc nhất thời hắn nhớ tới ban đầu ở trong nhà gỗ nhỏ, thu được Lâm Tuyết dành cho trong chai thuốc, khối kia trên vải thêu tự chờ ta. Hai người bọn họ cảm tình, không cần ngôn ngữ quá nhiều, tự một câu chờ ngươi. Có lẽ hắn không đột phá nói, hắn còn có thể nơi này đợi lâu một chút. Trên thực tế hắn đến phía sau, bất tu luyện, đều sẽ từ từ tăng lên. Đột phá là sớm muộn sự tình, căn bản không đè ép được. Dù sao trong cơ thể hắn là một cái vũ trụ, sẽ tự động vận chuyển, tự mình tu luyện, hắn căn bản dừng không được. Trừ phi phế bỏ bản thân tu vi. Bất quá phế bỏ bản thân tu vi, chẳng khác nào chết. Bất quá trước lúc này, hắn sẽ lưu một cái phân thân ở chỗ này. Chỉ sau khi rời đi, này phân thân đến tột cùng có thể hay không tiếp tục tồn tại lưu lại nơi này, vậy cái khác ý kiến. Số từ 1732 convert by King Killer. Hết chương.